Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 245, phá cảnh. 3. Mấy tên thuộc hạ sửng sốt một chút, nhìn xem nhà mình lớn người trên mặt tự nhiên sinh ra kính trọng ý. Nhưng trong nháy mắt minh bạch cái gì? Đám người tung người xuống ngựa, đến Lục Sơn cư, các ngươi là ai? Tới này làm gì? Thủ vệ hai tên thanh niên trai trắng cảnh giác nhìn thoáng qua. Hai người mặc dù cũng là thanh bình trấn quản hạt bên trong thôn dân, nhưng cũng nhận không ra Trần Hải cái này phủ nha người cầm lái. Cấp độ khác biệt, nếu là ngày trước, mấy tên thuộc hạ hơn phân nửa liền quát lớn hai người. Thanh bình trấn cũng không phải cái khác trấn, phủ nha quản hạt phía dưới, ai dám đứng ra, nhưng bây giờ, lại là hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Trần Hải, để hắn cầm cái chủ ý. Nào biết, vị này từ trước đến nay có mặt đen đao khách danh xưng đại nhân, lại là gạt ra mỉm cười đến, nói, xin hỏi Lục Sơn cư chủ nhân có đó không? Tại hạ thanh bình trấn phủ nha lục phẩm Lưu Vân vệ Trần Hải đến đây bái kiến. Hai tên thanh niên trai trắng lập tức kinh ngạc một chút. Người chưa thấy qua, tên này vẫn là nghe qua. Lập tức có một người nói, người trước ở đây chờ một chút, ta đi vào thông chi người. Dứt lời đi vào, Trần Hải cho là mình hơn phân nửa có thể nhìn thấy Lục Sơn cư chủ nhân. Kém nhất cũng có thể nhìn thấy một chút kém một bậc nhân vật. Lại không nghĩ rằng, cái kia rời đi thanh niên trai trắng chạy trở về. Nói ra, đại nhân nói, hiện tại không tiện gặp ngươi. Trần Hải trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là khách khí nói, vậy ta hôm nào lại tới bái phỏng? Hắn lại không biết, Tống Hóa bản ý muốn gặp hắn một lần. Đáng tiếc, bây giờ Lục Trường Sinh bế quan tại tức, cân nhắc đến nhà mình đại nhân an nguy, chỉ có thể để bọn hắn rời đi. Chỉ là một tên bốn cảnh võ giả. Tống Hóa xếp bằng ở trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời, trong mắt chờ mong mà mê say. Đơn giản biểu đạt một chút tâm tính của hắn bây giờ. Đó chính là bành trướng. Trong luyện võ trường, bóng người đứng lặng, Lục Trường Sinh hoành đao cắm vào dày đặc phiến đá bên trong. Ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Tâm cảnh càng thêm xu hướng viên mãn. Chỉ là ngã xuống đất vẫn là chênh lệch một chút. Đối với võ học, hắn truy cầu viên mãn. Nếu không liền sẽ không ở đệ ngũ cảnh thời điểm vơ vét võ học, đem tinh huyết tăng lên tới cực hạn. Bây giờ cũng là như thế. Trạng thái thân thể đã đạt đến đỉnh phong, nhưng mà tâm linh chưa đầy. Đao pháp hóa ý, chỉ có thể nói là vô tâm trồng liễu. Thế gian khó khăn nhất, không ai qua được cái kia linh quang nhất thiểm. Khẽ than thở một tiếng, hoành đao cũng không cầm lại, bắt đầu từ trong luyện võ trường đi xuống. Trong bất chi bất giác, chính là thấy được hai thân ảnh tại một cái khối trên đất bằng luyện võ. Lục Trường Thanh cùng Lục Tiểu Hầu không hề giống Lục Trường Sinh như vậy thiên tư chắc tuyệt. Luyện võ đến nay cũng bất quá mới vừa vào luyện bì cảnh giới. Đi tự nhiên là nội tức con đường. Cái này khổ luyện chi đạo không phải người nào có thể đi. Không phải có tương ứng thiên tư. Khí vận con trai không thể. Đại ca, Trường Sinh ca. Hai người thấy được Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh đi qua. Cười nói. Cha mẹ ở đó không? Ở, ta đi để bọn hắn. Dứt lời, liền muốn chạy đi. Lục Trường Sinh cũng đã làm trước một bước đi vào sân trong. Lục phụ Lục mẫu mang trên mặt một chút khẩn trương mừng rỡ. Hắn đợi chỉ chốc lát, tự giác không thú vị. Chính là đi ra, nóc nhà dần dần bị đêm tối nuốt hết. Lẻ tẻ trong ngọn đèn, hắn ngồi ở phía trên, cầm lên cầm một bầu rượu. Nhưng trong lòng thì giống như rượu này bình thường, mang theo một tia đắng chát, có thể minh bạch, mình tâm linh khiếm khuyết là cái gì. Thật lâu, hắn buông xuống rượu, loại này vật tầm thường, cho dù là thôn tính vào bụng, cũng không thể say hắn. Trong nội viện, Lục phụ Lục mẫu đang muốn cùng áo chìm vào giấc ngủ. Lại nhìn xem Lục Trường Sinh gõ cửa tiến đến. Trường Sinh, muộn như vậy tới có chuyện gì a? Hai người cũng coi là biết cùng võ học tương quan chuyện. không phải muốn bế quan à? Làm sao hai lần chạy tới nơi này? Lục Trường Sinh nói, có nhiều thứ đã thành trong lòng ta một đạo ngạnh. Vì lẽ đó, chỉ có thể vào lúc này làm phiền hai già rồi. Ngươi nói đi, chúng ta đang nghe, ta là Lục Trường Sinh, lại không phải con của các ngươi. Lục Mẫu vội la lên, ngươi nói cái gì ngốc lời nói à? Ngươi không phải con của chúng ta là ai hài tử? Lục Trường Sinh lắc đầu, nói, lời này không giả. Lục Mẫu há to miệng, đến là Lục Phụ thở dài, tựa hồ sớm có dự cảm. Ngươi nói, ta tin, có lúc, ngươi tại trước mặt chúng ta, sẽ để cho ta cảm thấy từ từ lạ lẫm. Trước kia ta coi là bởi vì ngươi đi trên trấn, thay đổi, mới có thể như vậy. Về sau ta nghĩ, có lẽ, hắn bản thân liền đã chết. Lục Trường Sinh cung kính khom người. Kỳ thật, ngươi không cần để ở trong lòng. Lục Phụ bắt lấy Lục Mẫu tay. Bất kể là kiếp trước vẫn là thế này, nữ nhân đều có rất nhiều chỗ tương đồng. Tỷ như nói mẫn cảm, không chỉ ở chỗ đối chuyện, còn có đối người. Nàng cũng là như thế. Bất quá, làm nữ nhân, lòng của nàng cũng cùng để mềm hơn. Vì lẽ đó tình nguyện mình lừa gạt mình. Ta sinh mà chết. Tại ta chiếm cứ thân thể của hắn thời điểm, hắn liền đã không có ở đây. Có lẽ lúc ấy vẫn còn, nhưng là loại vật này đã không cách nào xác định. Tại hôm nay trong tiềm thức đi đến nơi đây, hắn liền có hiểu ra, tâm linh của mình còn khiếm khuyết chính là cái gì? Lục Phụ nói, khoảng thời gian này trải qua rất nhiều chuyện, gặp qua rất nhiều người, đều là dĩ vãng ta cả một đời không dám tưởng tượng chuyện. Nhưng ta trải qua, người cũng không nhất định sẽ kinh lịch. Thôn A Hoa, tuổi còn trẻ liền chết. Lúc ấy hắn giống như ta, đều là trẻ con trong thôn. Lại tại một lần sơn phỉ xung kích bên trong chết đi. Bị một đao tước mất suy nghĩ. Tiểu Linh là trong thôn bách khoa toàn thư nữ nhi. Dài rất khá nhìn. Trong thôn người trẻ tuổi người người đều nghĩ đến. Về sau cưới nàng, về sau lại bị người bắt đi. Tin tức hoàn toàn không có. Về sau, người trong thôn tại đi săn thời điểm, tại hơn 10 dặm bên ngoài thấy được nàng thi thể, ngâm mình ở lớn mang trong sông. Lục Phụ nói từng kiện hắn chỗ trải qua sự tình. Lục Trường Sinh liền an tĩnh nghe. Cuối cùng, hắn nói ra, ta có 3 đứa hài tử. Chết một cái, ta đã rất may mắn. Cái này liền là thế đạo. Lục Trường Sinh trầm mặc một chút, hướng phía Lục Phụ cúc nửa cung, theo Lục ra sân trong đi ra. Lục Trường Sinh có hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Hắn tâm linh chưa từng hoàn chỉnh một bộ phận, ở chỗ một cái chân tướng. Muốn đền bù, không hề chỉ phương pháp này. Hắn cũng có thể dùng cái khác đền bù. Tỷ như, xem như không biết, thiện đãi Lục Phụ Lục Mẫu. Chờ này quy thiên, liền có thể viên mãn. Đáng tiếc, cái kia mang ý nghĩa hắn cần lãng phí quá nhiều thời gian. Trực tiếp mở ra, dĩ nhiên khả năng bại lộ mình, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt thành mục đích. Theo một phương diện khác đến nói, Lục Mẫu sớm biết hắn không phải con của bọn hắn. Ngả bài sớm một chút, cũng tiết kiệm bọn hắn lo được lo mất. Bất kể như thế nào, Lục gia nơi này, tất nhiên là muốn cùng hắn dây dưa không rõ. Dù sao, trên người hắn chảy, đúng là máu của bọn hắn. Từng bước một đi trở về luyện võ tràng. Khí tức của hắn liên tiếp tăng vọt. Một cơn gió mát đẩy ra. Cảm giác lĩnh vực không ngừng mà dọc theo đi. Phương viên 100 mét, 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét tại đạt tới 3,500 mét thời điểm. Đột nhiên, hơi chấn động một chút. Tựa hồ đột phá một loại nào đó ràng buộc, lại lần nữa dọc theo một tia. Cùng lúc đó, trong óc, một điểm linh quang hiển hiện, nhanh chóng diễn hóa, trở thành một viên hư ảo chi hoa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.